Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, còn có người ngoài, hảo hảo hảo, đều nghe các ngươi, chúng ta mau đi đi. Ta là thật sợ Vân Nhi ăn mệt, các nàng tốt xấu hai người đâu. Vân Nhi lại mang theo Như An tiểu tử này khẳng định không được, Liễu thị liên tục gật đầu. Lúc này mới bắt lấy Thu thị thủ khẩn trương nói, ba người đi đến viện môn trước. Thu thị một chân tướng môn đá vang, lúc này mới ra vẻ như thế nào đều không có nghe thấy giống nhau. Hướng về phía bên trong rất lớn thanh kêu, Vân nha đầu, thím tới, nhanh lên ra tới, ai ra, thím mau tới giúp ta nha. Tạ Như Mây vừa quay đầu lại thấy cư nhiên là Thu thị. Còn có Khâu Ninh Nhi xuất hiện ở chính mình phía sau cách đó không xa. Lúc này mới vội vàng nói, Trương thị căn bản không rảnh lo giờ phút này có hay không người ngoài. Liền phát muốn đi đánh Tạ Như Mây. Tạ Như Mây bay nhanh chạy tiến lên đi đem chính mình trong lòng ngực Tạ Như An đưa cho Thu thị. Trong tay, lúc này mới đối với Trương thị nói, nãi nãi, như vậy nhưng có người ngoài đâu. Nháo đi ra ngoài chúng ta ai trên mặt rất khó coi, Tạ Như An đã oa oa oa khóc giống lên. Khóc đến không thành bộ dáng, nước mắt thủy cùng trên mặt hôi đều xen lẫn trong cùng nhau. Biến thành một cái đại hoa miêu mạt, nhìn lại đáng thương, làm người lại đau lòng, Liễu thị nhìn nhi tử khóc thành như vậy. Lại nhìn nữ nhi chật vật cực kỳ, tuy rằng tránh né, xác thật trong lòng càng thêm cảm thấy ủy khuất. Lập tức nước mắt liền lăn xuống xuống dưới. Thu thị ôm hài tử vừa quay đầu lại thấy Liễu thị khóc lớn. Quá to, khóc cái gì khóc, còn có mặt mũi khóc. Đây là các ngươi chính mình ra không? Các ngươi không đều là phân ra sao? Người này bà còn nháo cái gì? Thu thị lời này tuy rằng là đối Liễu thị hung, nhưng là lại nói Trương thị không hiểu đúng mực. Đều đã phân ra, còn chạy đến nhân ra trong nhà. Chẳng lẽ này không phải không nói đạo lý không hiểu chuyện nhi sao? Bất quá nàng lời này lại không có đối Trương thị nói. Chỉ có thể nhìn Trương thị là chính mình có thể hay không lĩnh ngộ. Tạ Như Mây thật vất vả đằng khai tay, lúc này mới nhặt lên một cái gậy gộc tre ở trước ngực. Hung ba ba nhìn Trương thị lúc này mới nói. Nãi nãi ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút nhân ra người ngoài nói như thế nào? Người nếu là lại như vậy nháo đi xuống, vô lễ người đã có thể không phải ta, nếu làm ra ra biết người tới trong nhà như vậy nháo. Người nói lão gia tử sẽ nói cái gì nha, Tạ lão hán tuy rằng là thực nghe lão bà lời nói người. Nhưng chỉ cần cùng Tạ gia nhắc lên quan hệ, thái độ của hắn liền thập phần cường ngạnh nếu Trương thị ném Tạ ra mặt. Kia Tạ lão hán tự nhiên là sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhị phong một nhà là việc nhỏ. Nhưng là nháo lớn, nhưng chính là một cái gia tộc sự tình. Đạo lý này rất là dễ hiểu. Trương thị cũng liền minh bạch chính là hiện tại Trương thị liền ở nổi nóng. Nào nghe được đi vào Tạ Như Mây lời nói, nàng chỉ cảm thấy Tạ Như Mây là ở uy hiếp chính mình. Chính mình muốn giáo huấn cháu gái. Như thế nào còn phải đem Tạ lão nhân cấp dọn ra tới, nàng lập tức đứng ở tại chỗ đôi tay chống nạnh. Chỉ những người này chửi ầm lên nói, ngươi cái này tăng môn tinh, nói cái gì mê sảng, cư nhiên dám dùng ngươi ra ra tới áp ta. Tại đây Tạ gia, ta lão bà tử này có một ngày ở, hắn cũng không dám cùng ta nói không phải, ta cho bọn hắn Tạ gia sinh nhiều như vậy nhi tử. Sinh một cái khuê nữ. Ta thua thiệt bọn họ Tạ ra cái gì? Ta là lão Tạ ra công thần. Người ra ra dám nói cái gì? Người ra ra gì cũng không dám nói. Người cư nhiên dám bắt người ra ra tới áp chế ta. Ta xem người nha đầu này thật là chán sống. Nếu giờ phút này Tạ lão nhân còn ở nói. Trương thị tự nhiên sẽ không như thế kiêu ngạo. Nàng tuy rằng mạnh miệng. Nhưng là ở Tạ lão hán cùng nàng trước mặt. Trương thị trung quy là cái bà nương, có chút lời nói không phải nàng có thể tin khẩu nói bậy. Tạ Như Mây chỉ mắt lạnh nhìn nàng. Một câu phản bác nói đều không nói, bởi vì nàng biết, lúc này cùng Trương thị giảng đạo lý, không khỏi cũng có một ít buồn cười, rốt cuộc Trương thị đã mất đi lý trí. chính mình nói cái gì đều là nói vô ích. Bất quá Liễu Thị đứng ở một bên, lại là sợ tới mức cả người đều có chút run rẩy lên. Trương Thị nói như vậy, này không phải ở nói rõ nói nhị phòng không hiếu thuận cái gì. Lại nói nhị phòng đối nàng cái này đương bà có ý kiến. Nếu làm hài tử nàng cha nghe, không chừng trong lòng có bao nhiêu khó chịu từ phân ra về sau. Hài tử nàng cha trong lòng đối chuyện này vẫn luôn đều thực áy náy, nhà mình nhật tử hiện tại quá. Đến cũng coi như không tồi, nhưng là chuyển nhà đối với hài tử cha tới nói chung quy là trong lòng có chút khó có thể mặt bình. Đau đớn, giống nhau người một nhà hảo hảo, như thế nào sẽ nháo thành phần ra đâu. Nói khó nghe điểm, tại đây trong thôn phân ra hoặc nhiều hoặc ít là có chút mất mặt nhưng ngay lúc đó tình huống cũng là không có cách nào. Tổng không thể đem khuê nữ bán, cũng không thể mặc kệ nhi tử cho nên hài tử cha nhịn đau phân. Cái này ra hiện tại nhật tử quá đến thoải mái. Hài tử nàng cha trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình thua thiệt hai vị lão nhân trước khi đi từ trong nhà cầm một chút bạc. Hiện giờ luôn là đến còn thượng mới là, bằng không hắn trong lòng liền khó có thể bình phục chính. Mình, hiện tại ở tại bên ngoài, này hai cái lão nhân hiếu kính cũng liền so ngày thường thiếu cho nên. Hắn trong lòng không thoải mái cũng là hẳn là, nếu tạ như mây biết. Tạ Chí Xương cùng Liễu Thị trong lòng là như vậy tưởng. Chỉ sợ là khí sẽ lập tức tức chết qua đi, chính mình này đối bánh bao cha mẹ. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đều mau bị nhà cũ người khi dễ đã chết. Hiện giờ con cảm thấy chính mình thua thiệt nhân gia, nàng thật sự là tưởng không rõ. Chính mình cha mẹ liền đầu. Rốt cuộc trang chính là thứ gì? Rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Ngươi lại như vậy nhìn ta. Tiểu tâm ta bị ngươi một đôi tròng mắt cho ngươi đào lạn. Trương Thị xem Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn chính mình. Trong lòng lập tức càng thêm tức giận lên, nàng nhất phiền chính là Tạ Như Mây dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Giống như là một cái nhìn bà điên giống nhau ánh mắt, chính mình rõ ràng là cái này nha đầu chết. Tiệt kia nãi nãi, nhưng nàng mỗi lần trong ánh mắt đều mang đầy miệt thị. Trương Thị tuy rằng không hiểu lắm một ít tinh chuẩn từ ngữ, nhưng là này ghét bỏ cùng chán ghét ánh mắt. Nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới, nàng làm trưởng bối tuyệt đối không cho phép. Tạ Như Mây có như vậy phản cốt, cư nhiên dám cùng trưởng bối như vậy nói chuyện, nãi nãi này còn có người ngoài ở đâu. Ta lại nói cuối cùng một lần, Tạ Như Mây đối với Trương Thị thanh âm không chút nào để ý. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Trương Thị, lúc này mới nói, đối với hiện tại sự tình, Thu Thị tự nhiên là biết đến. Nhưng là hiện tại nhưng là nếu lại nháo nói truyền ra đi liền không dễ nghe Tạ Như Mây tự nhiên. Không sợ là ở Thu Thị trước mặt ném cái gì thể diện. Các nàng ra ở Khâu gia trước mặt còn có cái gì thể diện đáng nói đâu, Khâu gia nhìn chính mình ra. Bị thua duy trì, lại nhìn nhà mình, từng bước một đi tới hiện tại tuy rằng bất quá mấy tháng thời gian. Nàng Tạ Như Mây cũng biết Thu Thị người này làm người trung hậu thành thật. Là một cái đáng giá kết giao bằng hữu cho nên Liễu Thị cùng Thu Thị ở bên nhau. Tạ Như Mây vẫn là thực vui vẻ, nguyên nhân chính là vì là bằng hữu. Cho nên Tạ Như Mây căn bản là không sợ ở Thu Thị trước mặt ngã thể diện các nàng ra sự tình. Ở Thu Thị trong mắt không có gì hảo mất mặt, bất quá này Trương Thị sao? Xác thật không giống nhau. Hết chương.